Hắn đối với lôi đỉnh có cường đại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, những này kinh khủng kim ô lôi đỉnh không ngừng ở trước mắt cái này yêu thánh thể nội không ngừng du tẩu. Làm hắn cơ bắp, xương cốt đều chiếm được trước nay chưa từng có cường hóa. Đương nhiên loại này cường hóa chỉ là tạm thời. Chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, một khi thời gian trôi qua. Liền sẽ sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ, đến lúc đó không chỉ có toàn thân cơ bắp sẽ độc chiếm. Liền ngay cả toàn thân xương cốt đều sẽ có đứt gãy nguy hiểm. Coi như hắn có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Đây cũng là vì cái gì Hắc Phong ngay từ đầu không cho Tử Vũ thi triển cái này bí thuật nguyên nhân. Ta muốn ngươi chết. Nhưng mà Tử Vũ ánh mắt lại là vô cùng kiên định, trên thân kim ô lôi đỉnh không ngừng phun trào. Tiếp lấy hai chảo của hắn liền bộc phát ra một cỗ lăng lệ khí tức, trực tiếp hướng về thiết tháp nam tử hung hăng chụp tới. Tử Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thiết tháp nam tử trước người. Phốc thử. Lợi chảo hiện lên, trực tiếp tại thiết tháp nam tử trên lồng ngực bắt lấy ba đạo vết máu thật sâu. Bất quá Tử Vũ ngực cũng chịu thiết tháp nam tử rắn rắn chắc chắc một quyền. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên người phong ốc. Lấy phong ốc cho rung sụp. Chương 606, Từ Niên trở về. Đáng chết. Thiết tháp nam tử trong miệng thầm mắng. Ngực ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương của hắn trỗi chảy ra. Tăng thêm trước đó hai đạo chủy thủ tạo thành vết thương, trên người hắn đã lưu lại ba đạo vết thương. Bất quá nhất làm cho hắn cảm giác thống khổ vẫn là ngực ra vết cào. Cái này vết cào bên trên tràn ngập cường đại kim ô lôi đỉnh. Theo Tử Vũ vừa rồi công kích, kia kim ô lôi đỉnh đã tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể hắn tùy ý phá hư, trực tiếp chấn thương hắn nội tạng, mà hắn cương khí căn bản là không có cách lấy cái này kim ô lôi đỉnh cho chôn vùi. Chỉ có thể dựa vào cường đại cương khí cưỡng ép lấy cỗ này lôi đỉnh bức ra bên ngoài cơ thể. Coi như như thế, hắn như trước vẫn là bị thương không nhẹ. Hắn từng cái đường đường tam tinh thể đế, thế mà rơi vào tình cảnh như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, phía sau lưng của hắn lại truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này để hắn thiết tháp nam tử cũng có loại da đầu tê dại xúc động. Đủ rồi! Thiết tháp nam tử phẫn nộ quát. Tiếp lấy liền trở lại hướng về sau lưng đánh ra một quyền. Nhưng mà để thiết tháp nam tử khiếp sợ đúng. Từ Vũ đối mặt hắn nắm đấm lại là không tránh không né. Thậm chí không làm bất kỳ phòng ngự. Trực tiếp huy động ứng chảo hướng về bộ ngực của hắn chụp tới. Điên rồi, điên rồi. Thiết tháp nam tử trong lòng vội vàng thầm mắng. Trước mắt cái này yêu thánh hoàn toàn là điên rồi. Thế mà dùng loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Loại này đấu pháp thiết tháp nam tử coi như cuối cùng lấy Tử Vũ giết chết, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Phốc thử. Thiết tháp nam tử ngực trong nháy mắt lại nhiều ba đạo vô cùng kinh khủng vết máu. Lần này Tử Vũ trực tiếp xé rách ra thiết tháp nam tử một khối lớn huyết nục. Kia kinh khủng kim ô lôi đỉnh cũng theo vết thương chui vào thiết tháp nam tử thể nội, đối thiết tháp nam tử trái tim đột nhiên đánh tới. Phốc. Thiết tháp nam tử trái tim thụ trọng thương, một mặt lui lại mấy bước, cuối cùng quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Tử Vũ cũng không khá hơn chút nào. Lồng ngực của hắn bị thiết tháp nam tử một quyền oanh trúng, toàn thân kim ô lôi đỉnh trong nháy mắt tán loạn. Trên người xương cốt càng là như là phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt nhiều chỗ đứt gãy, liền ngay cả cơ bắp cũng đều nhiều chỗ bị kéo đứt. Thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Không sai, hắn đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn sở dĩ lựa chọn lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng là bởi vì hắn biết chính mình bí thuật thời gian đã đến. Thân thể không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều kim ô lôi đỉnh. Cho nên hắn lựa chọn dùng hết chút sức lực cuối cùng, lấy cái này thiết tháp nam tử làm trọng thương. Siêu. Hắc Phong thân hình lướt đi, lấy Tử Vũ bay ngược thân hình cho đón lấy. Bất quá giờ phút này Tử Vũ đã triệt để ngất đi. Thân thể của hắn cũng rất giống không có xương cốt, trở nên mềm mại không chịu nổi. Giờ phút này khí tức của hắn yếu ớt đến cực hạn. Ngũ tạng lục phủ đều là nhận nghiêm trọng tổn thương. Có thể nói Tử Vũ thời khắc này sinh mệnh đã đến gần như hấp hối tình trạng. Bí thuật di chứng lại thêm tam tinh chiến đế cường giả toàn lực một quyền. Tử Vũ giờ phút này còn có thể có một hơi, cái này đã coi như là kỳ tích. Hắc Phong nhìn xem Tử Vũ trên thân yếu ớt như là trong gió ánh nến khí tức. Lông mày cũng nhíu chặt. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía kia thiết tháp nam tử, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Một trận chiến này có thể nói vô cùng thảm liệt. Mạc Ngân bị giết. Từ Vũ sắp gặp tử vong. Đây hết thảy đều là trước mắt ba người này tạo thành. Nếu là không giết bọn hắn, làm sao cũng vô pháp tiêu trừ nội tâm của hắn phẫn nộ. Một bên Nhan Chấn Viễn giờ phút này cũng đã nhìn ngây người. Vừa rồi Từ Vũ chiến đấu để hắn rung động không thôi. Hắn lần thứ nhất biết. Một cái yêu thánh lại có thể cùng tam tinh thể đế chống lại. Tựa hồ cái này thể đế cường giả còn thụ thương không nhẹ. Thiết tháp nam tử giờ phút này vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim của hắn gặp kia kinh khủng kim ô lôi đình ánh kích, kém chút liền triệt để vỡ vụn. Nếu không phải hắn cuối cùng lấy cương khí bảo vệ trái tim, chỉ sợ hắn cũng phải chết tại đây. Một cái tam tinh thể đế đỉnh phong, đối phó mấy cái yêu thánh. Thế mà rơi vào kết cục như thế, thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Lấy cuối cùng một tia kim ô lôi đình bài xuất bên ngoài cơ thể, thiết tháp nam tử rốt cục ngẩng đầu, đứng lên. Khi hắn nhìn thấy Tử Vũ đã triệt để ngất đi lúc, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Thiết Sơn, lấy yêu thú kia yêu hạch cho ta mang tới. Nhưng vào lúc này, Bát Hoàng tử Hạ Long Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra. Vâng, điện hạ. Thiết tháp nam tử lập tức đáp. Tiếp lấy nhìn về phía Hắc Phong trong ngực Tử Vũ lúc, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hắc Phong thì là lấy Tử Vũ giao cho một bên Như Ma Vương, chính mình thì là nhìn về phía thiết tháp nam tử, ánh mắt tràn đầy sắc ý. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ cả ta. Thiết tháp nam tử hừ lạnh nói. Vừa rồi cái kia yêu thánh đã để hắn chịu không ít thua thiệt. Hắn không tin trước mắt đầu này yêu thánh cũng có thể làm được. Mà lại giờ phút này trong lòng của hắn đè nén mãnh liệt lửa giận, giờ phút này nhìn thấy Hắc Phong ngăn cản. Trong lòng đè nén lửa giận cũng lập tức tuôn ra. Ta không cho phép ngươi lại đụng lão tam một cọng tóc gáy, nếu không ta cho dù chết, cũng muốn mang theo ngươi cùng đi gặp Diêm Vương. Hắc Phong lạnh lùng nói. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cũng có cái gì bí thuật hay sao? Thiết tháp nam tử cười lạnh nói. Hắc Phong sắc mặt lại là lạnh lùng như cũ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Ta không có bí thuật, nhưng ta có thể thiêu đốt tinh huyết, ta tin tưởng một cái siêu cấp thần thú huyết mạch yêu thú tinh huyết thiêu đốt, hoàn toàn có thể dẫn ngươi đi xuống địa ngục. Thiết tháp nam tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Không sai, tinh huyết thiêu đốt đúng là một loại lấy mạng đổi mạng phương pháp. Tinh huyết càng là cường đại, tinh huyết thiêu đốt uy lực càng là to lớn. Mà một cái siêu cấp thần thú huyết mạch tinh huyết thiêu đốt thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối có thể đem hắn cái này tam tinh thể đế cường giả tối đỉnh mang đi. Hừ. Ta cũng không tin ngươi thật dám tinh huyết thiêu đốt. Thiết tháp nam tử hừ lạnh. Tiếp lấy thân hình liền cấp tốc hướng về Hắc Phong lướt đến. Hắn muốn đuổi tại Hắc Phong thi triển tinh huyết thiêu đốt trước đó, đem nó chém giết. Dùng cái này đến miễn trừ hậu hoạn. Đi chết đi. Thiết tháp nam tử hét lớn, tiếp lấy trên nắm tay liền dũng động cường đại cương khí, trực tiếp nổ vang Hắc Phong. Hắc Phong nhìn thấy thiết tháp nam tử hướng về chính mình đánh tới, trong mắt cũng hiện lên một tia kiên quyết. Tiếp lấy liền muốn thi triển tinh huyết thiêu đốt. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào phía trước hắn. Đối kia oanh sắt mà đến thiết tháp nam tử liền oanh ra một quyền. Oanh! Hai quyền đụng nhau. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Thiết tháp nam tử cả người trong nháy mắt liền bị cỗ này kinh khủng nắm đấm cho đánh bay ra ngoài. Mà đạo thân ảnh kia lại như là cự sơn, không nhúc nhích tí nào. Đại! Đại ca! Hắc Phong nhìn thấy đạo thân ảnh này bóng lưng, trong mắt lập tức lộ ra tinh quang. Mà một bên Hạ Long Nguyên con mắt cũng trong nháy mắt híp lại. Không sai, giờ phút này xuất hiện chính là Từ Niên. Thật có lỗi, ta tới chậm. Từ Niên quay đầu đối Hắc Phong nói. Đại ca, lão tam hắn Hắc Phong vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương trong tay Từ Vũ, con mắt trong nháy mắt híp lại. Chương 607, Từ Niên xuất thủ. Từ Niên chậm rãi hướng về Từ Vũ đi đến. Từ Niên phóng thích linh thức chi lực đối Từ Vũ thương thế trải qua đi dò xét. Khi hắn phát giác được Từ Vũ đã sắp gặp tử vong, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Thấy cảnh này, Từ Niên nắm đấm liền nắm chặt, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hiện tại Từ Vũ trạng thái chính là trong do ánh nến, tuy thời đều có thể dầu hết đèn tắt. Nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ hiện tại Từ Vũ đã mệnh tang hoàng tuyển. Từ Vũ từ lúc còn rất nhỏ, vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hai người kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở, có thể nói một mực sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Từ Vũ lại bị trọng thương thành bộ dáng này. Cái này khiến Từ Niên phẫn nộ trong lòng như là hỏa sơn bỗng nhiên bộc phát. Từ Niên lấy một viên La Thiên giáo nơi đó đạt được liệu thương đan thuốc nhét vào Từ Vũ trong miệng. Tiếp lấy lại cho Ngưu Ma Vương một viên. Đám hôn đảng kia, giết Mạc Ngân. Ngưu Ma Vương lấy đan dược ăn về sau, một mặt phẫn nộ nói. Ta đã biết, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Từ Niên lạnh giọng nói. Đại bá, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Nhan Tịch cũng từ đằng xa bay tới. Khi hắn nhìn thấy thụ thương không nhẹ Nhan Chấn Viễn lúc, gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. Ta không sao, Tịch Nhi, người rốt cục trở về. Nhan Chấn Viễn nhìn thấy Nhan Tịch, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Từ Niên đi tới, cho Nhan Chấn Viễn một viên đan dược. Hắn nhìn xem Nhan Chấn Viễn thương thế trên người, lông mày lập tức nhíu càng sâu. Đám này đế cấp cường giả, thế mà đối Nhan Chấn Viễn một cái nho nhỏ chiến vương xuất thủ.

Đây là bởi vì lão giả đúng chiến đế cấp bậc. Nếu là chiến thánh cấp bậc, tại kia cố kinh khủng trọng lực dưới, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị đè sập. Trọng lực không gian lĩnh vực. Giờ phút này không trung Hạ Long Nguyên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Tử Niên lấy lão giả chữ vật giới chỉ cho thu về sau, cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía Hạ Long Nguyên. Hạ Long Nguyên, thủ hạ của ngươi đều đã bị ta giết đi, hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách đánh với ngươi một trận. Tử Niên nhìn thấy Hạ Long Nguyên mở miệng nói ra. Hạ Long Nguyên, đây không phải là đế quốc thiên tài hoàng tử, bát hoàng tử điện hạ sao? Trong đám người lập tức có người kinh hô lên, nhao nhao thuận Tử Niên nhìn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy kia không trung còn đứng lấy một thanh niên thời điểm, trên mặt nhao nhao lộ ra sợ hãi than thần sắc. Hạ Long Nguyên thế nhưng là tại Tử Niên không có nổi danh trước đó, vẫn bị cho rằng đế quốc đệ nhất thiên tài nhân vật. Không nghĩ tới, hắn thế mà xuất hiện ở đây. Mà lại tựa hồ cùng Tử Niên ở giữa có đụng chạm không nhỏ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chiến đấu không thành, ta thế nhưng là nghe nói bát hoàng tử cũng đã đột phá chiến đế chi cảnh, thực lực cường đại cường hãn. Đúng vậy à, bát hoàng tử điện hạ đó cũng là phi thường không tầm thường thiên tài, nếu như hắn cùng Tử Niên chiến đấu, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Bốn phía mọi người đều đúng lần nữa nghị luận lên. Thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là giết bọn hắn hai cái, không thể không nói, ngươi xác thực có đánh với ta một trận tư cách. Hạ Long Nguyên cư cao lâm hạ nói. Tử Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Cái này Hạ Long Nguyên thật đúng là kiêu căng không được. Chính mình chém giết tứ tinh chiến đế cũng chỉ có cùng hắn một trận chiến tư cách. Hắn lại còn coi hắn đúng chiến đế đỉnh phong không thành. Ngươi cho ta xuống tới. Tử Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy duỗi ra một cái tay. Cánh tay kéo một cái, lập tức không gian bốn phía phảng phất bị bóp méo. Nguyên bản vẫn đang đếm ngoài ngàn mét Hạ Long Nguyên rõ ràng không hề động, nhưng cố bị Tử Niên trực tiếp cho kéo xuống trước mặt. Đại địa quyền. Hét lớn một tiếng, Long Lân Khải Giáp trực tiếp hiện hiện. Đấm ra một quyền, hướng về Hạ Long Nguyên đánh tới. Hạ Long Nguyên cũng là sững sờ, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên lệ mang. Tiếp lấy đồng dạng đánh ra một quyền, lập tức lôi quang vạn trượng. Chương 611, đối chiến Hạ Long Nguyên. Vâng. Song quyền đối bính. Phát ra kinh khủng tiếng nổ đồng đoàng. Tứ niên đại địa chi lực cùng kinh khủng lôi đỉnh va chạm vào nhau cùng một chỗ. Lập tức lôi đỉnh vạn trượng, phát ra lóa mắt vô cùng quan mang. Kinh khủng uy năng, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Tứ niên cùng Hạ Long Nguyên, đều là bị đẩy lui. Một kích này, cơ hồ là địa vị ngang nhau. Thật mạnh chiến đấu, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác kia đại địa đột nhiên bị kéo gần lại cảm giác. Đám người chung quanh nhau nhau lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu thần sắc. Vừa rồi Hạ Long Nguyên rõ ràng không hề động, nhưng là thân hình lại đột nhiên bị rút ngắn. Thậm chí ngay cả vừa rồi mặt đất đều bị áp xúc. Không gian chi lực. Hạ Long Nguyên thân hình ổn định trên không trung, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được không gian của mình phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà còn có thể điều khiển không gian chi lực. Tử Niên bản tôn cùng phân thân linh hồn đúng hô thông. Phân thân lĩnh ngộ áo nghĩa, bản tôn tự nhiên cũng hiểu như thế nào vận dụng. Bây giờ bất tử thôn thiên thú phân thân tại không gian trồng chất bên trên lĩnh ngộ cũng đã đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa trình độ. Thông qua bản tôn thi triển, đồng dạng có uy lực cực kỳ mạnh. Không gian áo nghĩa tổng cộng chia làm 3 loại, từ cấp thấp đến cao đẳng theo thứ tự là không gian trói buộc, không gian trồng chất, không gian tuyệt sát. Đối với cái này 3 loại áo nghĩa, bất tử thôn thiên thú là đồng thời trải qua đi lĩnh ngộ. Bởi vì bọn họ là không gian sùng nhi, trời sinh đối không gian có cực kỳ cường đại năng lực nhận biết. Cho nên đồng thời lĩnh ngộ 3 loại áo nghĩa. Với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đương nhiên bây giờ không gian trói buộc cùng không gian tuyệt sát lĩnh ngộ đều dừng lại ở ngoài sáng kính cấp độ. Chỉ có không gian trồng chất lĩnh ngộ tương đối nhiều một điểm, đạt tới áo nghĩa cánh cửa. Cho nên vừa rồi Tử Niên mới có thể tùy tiện liền đem Hạ Long Nguyên cho kéo đến bên người. Đương nhiên không gian trồng chất vận dụng không chỉ có riêng chỉ là lấy người rút ngắn đơn giản như vậy. Trong đó nhất là thực dụng chính là không gian xuyên toa. Lấy hai cái nguyên bản không tại một khối không gian trồng chất cùng một chỗ, từ đó hình thành không gian khiêu dược điểm. Liền có thể tùy tiện từ chỗ này, đặt tới một chỗ khác. Một chiêu này cùng điệu tiên cường giả thuấn di rất giống. Bất quá nhưng không có điệu tiên cường giả thuấn di phạm vi lớn, đồng thời cũng không có đất tiên cường giả thuấn di tốc độ nhanh. Dù sao thi triển áo nghĩa cũng là cần thời gian nhất định. Để cho người ta nếu như về sau Tử Niên thực lực cường đại, lấy không gian trồng chất lĩnh ngộ càng sâu. Đặt tới chân chính không gian khiêu dược lúc, kia nhảy vọt phạm vi chỉ sợ không thể so với thuấn di nhỏ. Đương nhiên những này cách hắn còn rất xa xôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nên như thế nào đối phó cái này Hạ Long Nguyên. Mặc dù Hạ Long Nguyên chỉ có nhị tinh chiến đế đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn nhưng so với vừa rồi tứ tinh chiến đế đỉnh phong lão giả còn kinh khủng hơn. Đối với Từ Niên tới nói, tiếp xuống nhất định có một trận ngạnh chiến. Bất quá coi như thế, Từ Niên cũng muốn một trận chiến. Cái này Hạ Long Nguyên đầu tiên là bắt cóc Lãnh Yên Nhiên, bây giờ lại hại Từ Vũ bản thân bị trọng thương. Nếu là tùy ý Hạ Long Nguyên như thế sống sót, chỉ sợ hắn bên người bị thương tổn càng nhiều. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết cái này Hạ Long Nguyên. Nghĩ tới đây, Từ Niên trong đầu liền hiện hiện Từ Vũ thoi thóp bộ dáng. Ánh mắt bên trong liền bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Ông! Nhưng vào lúc này, Hạ Long Nguyên bước ra một bước. Tiếp lấy một cỗ cường đại ngân quang từ trên người hắn tuôn ra. Theo cỗ này ngân quang phát ra, Hạ Long Nguyên cả người đều trở nên thánh khiết vô cùng. Trên bầu trời, thế mà hiện ra một cái cự đại ngân sắc tinh thần. Cái này ngân sắc tinh thần không ngừng tung xuống thánh khiết quang huy, ra chỉ tại Hạ Long Nguyên trên thân. Vì hắn liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Tinh thần chiến thể. Từ Niên thấy cảnh này, lông mày phía trên lập tức lộ ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn muốn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Hạ Long Nguyên tinh thần chiến thể là thế nào tới. Hoàn toàn là năm đó từ Trần Vô Địch trên thân cướp đoạt tới. Hắn chẳng những phế đi Trần Vô Địch, còn tại Trần Vô Địch thể nội lưu lại kịch độc, kém chút hại hắn chết. Lúc trước Từ Niên cùng Trần Vô Địch ở chung một chỗ thời điểm, liền có thể cảm giác được Trần Vô Địch nội tâm đúng vô cùng muốn giết chết Hạ Long Nguyên. Lấy báo năm đó cướp đi tinh thần chiến thể bản nguyên mối thủ. Cho nên khi nhìn đến Hạ Long Nguyên thi triển tinh thần chiến thể thời điểm, Từ Niên liền nhớ tới Trần Vô Địch kia ánh mắt tràn đầy sát ý. Trong lòng đối Hạ Long Nguyên sát ý trở nên càng thêm thâm hậu. Từ Niên, tiếp xuống liền để ngươi nếm thử ta tinh thần chiến thể lợi hại. Hạ Long Nguyên lạnh giọng nói. Nói xong, Hạ Long Nguyên liền hướng về Từ Niên đánh tới. Một viên tinh thần bộ dáng quang cầu trực tiếp tại trong lòng bàn tay hắn hiện hiện. Viên này quang cầu phía trên ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng. Ông! Hạ Long Nguyên bàn tay đẩy, quang cầu này liền hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Theo quang cầu này rời khỏi, quang cầu này liền trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Hình thành một cái cự đại tinh vân. Tinh vân những nơi đi qua, đại địa trực tiếp bị nghiền nát, hình thành một cái cự đại vô cùng danh sâu. Thật là khủng khiếp năng lượng, đây chính là tinh thần chiến thể tinh thần chi lực sao. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này kinh khủng tinh vân để bọn hắn có loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, công kích kinh khủng như thế, nếu là rơi vào trên người bọn họ, sẽ là cái gì bộ dáng? Nhưng mà Từ Niên trong mắt lại là hiện lên vẻ tức giận. Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng thi triển tinh thần chiến thể. Từ Niên thanh âm như sấm, trong mắt cũng là lệ mang lấp lóe. Tiếp lấy chỉ gặp Từ Niên nắm chắc quả đấm. Theo hắn nắm đấm nắm chặt động tác, một cỗ năng lượng màu vàng đất ba động liền tại hắn nắm đấm mặt ngoài cấp tốc xoay tròn. Đây là có đại địa chi lực hình thành đại địa vòng xoáy. Bốn phía núi đá đều là nhận cái này đại địa vòng xoáy dẫn dắt, nhao nhao hướng về vòng xoáy tụ đến. Một cỗ vô cùng nặng nề mà cuồng bạo khí tức liền từ kia đại địa vòng xoáy phía trên bộc phát ra. Phá cho ta. Theo Từ Niên đấm ra một quyền. Từ Niên lấy đại địa chi lực châu ngưng tụ mà thành đại địa vòng xoáy liền theo Từ Niên nắm đấm đánh ra, mà cấp tốc phun trào ra ngoài. Đại địa vòng xoáy càng lăn lăn lớn, trực tiếp cùng kia kinh khủng tinh vân đụng vào nhau. Oeng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau. Đầu tiên là rất co vào, tiếp lấy liền ầm vang bộc phát ra. Kinh khủng uy năng trực tiếp hình thành to lớn ba động. Những cái kia đã sớm đứng tại mấy ngàn mét bên ngoài đám người như trước vẫn là bị cỗ này kinh khủng uy năng ba động toàn bộ hất tung ở mặt đất. Liền ngay cả Hắc Phong mấy người cũng không thể không điều động linh khí, hình thành phòng ngự quang cháo ngăn cản một kích này. Loại trình độ này công kích vẫn như cũ vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh khủng tinh thần cự kiếm trực tiếp vạch phá kia đầy trời cho bụi, hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Cái này tinh thần cự kiếm khoảng chừng 9 mét phía trên. Phía trên ẩn chứa ba động càng là vô cùng kinh khủng. Tại tinh thần cự kiếm cuối cùng, Hạ Long Nguyên đi theo mà tới. Hai tay lóng lánh cường đại tinh thần ba động. Từ Niên thấy cảnh này, trong tay tiên kiếm lần nữa tế ra. Phong chi thuộc tính áo nghĩa cũng trong nháy mắt thi triển. Đâm, nhất trọng chấn động ba. Từ Niên hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại phong chi ba động liền từ kiếm mang của hắn bên trên chấn động ra tới. Từ thân kiếm một mực chấn động đến mũi kiếm, cuối cùng đánh vào kia tinh thần bên trên cự kiếm. Giang giác. Tinh thần cự kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Tinh thần toái sơn trưởng. Cùng lúc đó, Hạ Long Nguyên cũng trực tiếp đánh tới. Một trưởng vỗ hướng Từ Niên mặt. Lòng bàn tay tinh thần ba động trực tiếp dẫn động tứ phương. Khiến đại địa một trận lay động kịch liệt. Chương 612, tinh thần thuẫn bài. Ken. Từ Niên giơ kiếm ngăn cản. Hạ Long Nguyên tinh thần toái sơn trưởng trực tiếp đập vào Từ Niên thân kiếm phía trên. Phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Tứ Niên lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ thân kiếm bên trên chuốt xuống mà tới. Oanh! Tứ Niên đột nhiên hướng về sau bước ra một bước. Đại địa trong nháy mắt băng liệt, một chân trực tiếp lâm vào đại địa nửa thước, lúc này mới lấy lực lượng kinh khủng này ngăn cản hạ. Hừ, ngươi ngăn lại một trường, có thể hay không lại ngăn lại ta thứ hai trường? Hạ Long Nguyên khỏe miệng một tia cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Khác một tay nắm trực tiếp hướng về Tứ Niên mặt đánh tới. Hiển nhiên Hạ Long Nguyên sớm đã có tính toán, cái này liên tiếp công kích. Vòng vòng đan sen, chính là vì cuối cùng này một trưởng làm nền. Cho nên một trưởng này uy lực muốn xa xa so vừa rồi một trưởng này càng thêm uy lực to lớn. Hai người gần trong gang tấc, lại thêm Hạ Long Nguyên xuất thủ cấp tốc. Tứ Niên muốn tránh né, gần như không có khả năng. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, Hạ Long Nguyên cảm giác chính mình vị trí không gian trong nháy mắt bị lôi kéo. Thân hình thế mà trong nháy mắt cùng Tứ Niên kéo dài khoảng cách. Công kích của hắn tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Đáng chết, lại là không gian chi lực. Hạ Long Nguyên trong lòng mắng thầm. Không gian chi lực quỷ dị khó lường. Một khi phát động, rất khó chống lại. Nắm giữ không gian chi lực Tứ Niên, có thể nói tương đối khó di đối giao. Tứ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia lệ mang, thân hình lướt đi, thế mà quỷ dị biến mất tại không trung. Hạ Long Nguyên ánh mắt trong nháy mắt một lăng, vội vàng cảnh giác nhìn bốn phía. Ông! Một cỗ không gian ba động từ bên trái truyền đến. Hạ Long Nguyên không có một chút do dự, trực tiếp đối bên trái đánh ra một trường. Nhưng mà công kích của hắn lại đánh vào hư không bên trong. Ông! Cùng lúc đó, một đạo thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp hướng về hắn một kiếm chém tới. Kiếm quang lăng lệ vô cùng, ẩn chứa cực kỳ cường đại thiết cắt chi lực. Không được! Hạ Long Nguyên kinh hãi, vội vàng thi triển tinh thần hộ thể. Tinh thần quang mang phóng đại, một khối khiên kim loại liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Keng. Tứ Niên kiếm mang bổ vào trên tấm chắn, phát ra chói tai tiếng vang. Mũi kiếm cùng tấm chắn phát ra ma sát, trực tiếp hình thành hoa mỹ hỏa hoa. Ngậy. Tứ Niên sững sờ, chính mình thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa điệp ra kiếm mang. Thế mà không thể phá vỡ cái này khiên kim loại. Lúc này lần nữa chém ra một kiếm. Keng. Kết quả như trước vẫn là đồng dạng. Tứ Niên kiếm mang đánh vào trên tấm chắn, trực tiếp bị tấm chắn hóa giải. Tại Tứ Niên công kích đến tấm chắn một sát na, Tứ Niên rõ ràng cảm giác được trên tâm chắn hiện ra một cỗ cường đại ấn phủ. Phù này ấn cùng trước đó kia thiết tháp nam tử trên người ấn phủ giống nhau như lúc. Cũng theo cỗ này ấn phủ hiện hiện, Tứ Niên uy lực công kích đều bị phù này ấn cho tiêu tán. Cho nên căn bản không có đối Hạ Long Nguyên tạo thành một tia tổn thương. Vô dụng, khối này tâm chắn thế nhưng là ta từ một chỗ trong di tích đạt được bên trên cổ linh khí, phía trên bao trùm lấy một tầng thượng cổ tiên phù ấn, công kích của ngươi căn bản là không có cách phá vỡ. Hạ Long Nguyên khinh thường nói, có tấm chắn nơi tay, dạng gì công kích hắn đều không sợ chút nào. Coi như uy lực công kích mạnh hơn, tấm chắn cũng có thể lấy công kích bảy thành lực lượng đều cho suy yếu. Còn lại tại truyền lại đến trên cánh tay của hắn lực lượng chỉ có ba thành, uy lực đã trở nên không có bao nhiêu. Thật mạnh tấm chắn, lần này thiên tài chiến đế Tứ Niên công kích căn bản không được bất cứ hiệu quả nào. Đúng vậy à, Tứ Niên lần này phiền thoái, công kích của hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bát hoàng tử điện hạ hoàn toàn có thể không ngừng phát động công kích, cuối cùng tươi sống mài chết Tứ Niên. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Từng cái đối Tứ Niên càng thêm không coi trọng. Mặc dù bát hoàng tử đúng lấy bảo vật chiếm cứ ưu thế, nhưng là có thể có được bảo vật, đây vốn chính là tự thân thực lực cường đại một loại. Tứ Niên nhìn xem Hạ Long Nguyên trong tay tâm chán, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, cái này bát hoàng tử trong tay thế mà còn có dạng này một khối linh khí tâm chán. Mà lại tại linh khí trên tấm chắn, thế mà còn có một đạo tiên phù ấn. Vừa rồi Hạ Long Nguyên đã nói, cái này tấm chắn đúng hắn từ thượng cổ di tích bên trong tìm tới. Đã như vậy, kia thiết tháp nam tử trên người ấn phù, chỉ sợ cũng là như thế. Chỉ bất quá kia thiết tháp nam tử rất rõ ràng không biết thôi động ấn phù phương pháp. Nếu không Tứ Niên muốn giết hắn, cũng phải hao chút công phu mới được. Rất rõ ràng Hạ Long Nguyên muốn so kia thiết tháp nam tử hiểu được một chút. Vừa rồi cũng chính bởi vì kia ấn phù phát động, Tứ Niên công kích mới không có đưa đến một tia hiệu quả. Tứ Niên, không thể không nói, ngươi không gian áo nghĩa thật rất lợi hại, như là bình thường chiến đế cấp bậc cường giả, chỉ sợ thật đúng là rất khó ngăn cản, bất quá công kích của ngươi với ta mà nói nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, cho nên trận chiến đấu này ngươi thua. Hạ Long Nguyên ánh mắt trào phúng nói, không gian áo nghĩa, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là nhiều một cái xác rùa đen Hạ Long Nguyên. Tự nhiên không sợ Tứ Niên tập sát. Hiện tại liền nói ta thua, ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm đi. Đột nhiên, Tứ Niên lại là trào phúng cười một tiếng. Tiếp lấy Tứ Niên con mắt đột nhiên phun lên một cỗ mãnh liệt thanh quang. Mà theo cỗ này thanh quang bộc phát, xa xa Hạ Long Nguyên cả người thân thể trong nháy mắt cứng đờ. A. Tiếp lấy Hạ Long Nguyên liền ôm đầu phát ra một trận vô cùng thống khổ kêu thảm. Cùng lúc đó, Từ Niên thân thể cũng trong nháy mắt lướt đi. Không sai, Từ Niên vận dụng chính là Thương Long Chi Nhãn. Bây giờ Từ Niên linh hồn chi lực đã đạt tới Cựu Tinh Chiến Đế cấp bậc cấp độ. Hạ Long Nguyên coi như có được khiên phòng vệ lại như thế nào. Chỉ cần hắn trông thấy Từ Niên con mắt, linh hồn của hắn liền sẽ nhận Từ Niên công kích linh hồn. Đi chết đi. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm lúc này chém bổ xuống. Hạ Long Nguyên ánh mắt kinh hãi, muốn làm ra phòng ngự. Nhưng là sâu trong linh hồn truyền đến thống khổ như trước vẫn là để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Keng. Từ Niên một kiếm bổ ra. Trực tiếp đứng tại trên tấm chắn. Lần này, trên tấm chắn cũng không có sáng lên ấn phủ. Lợi kiếm hình thành lực lượng cường đại, trực tiếp lấy Hạ Long Nguyên cho đánh bay ra ngoài. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Long Nguyên thân hình như là thiên thạch rơi xuống đất, ầm vang rơi đập trên mặt đất. Từ Niên thấy cảnh này, lại là không có đến đây dừng tay. Mà là thi triển Hôn Nguyên Trảm. Liên tiếp chém ra ba kiếm. Tam đại kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt đánh vào kia trong hố sâu. Trực tiếp xé rách ra ba đạo thật sâu to lớn kiếm ngân. Lập tức cho bụi đầy trời, bụi đất phi dương. Cái này, đây là có chuyện gì? Bốn phía đám người một trận trận mắt hốt mồm. Cái này Hạ Long Nguyên làm sao đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, mà lại đối mặt Từ Niên công kích, tại sao không có thôi động tiên phủ ấn? Tất cả mọi người hướng về kia hố sâu phương hướng nhìn lại. Cho bụi tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy. Bát hoàng tử sẽ không chết ta. Có người suy đoán hỏi. Có khả năng, vừa rồi kêu ba đạo kiếm mang uy lực rất mạnh, nói không chừng bát hoàng tử thật không đỡ hạ. Có người mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời Từ Niên thân ảnh, ánh mắt cũng biến thành kính sợ vô cùng. Từ Niên thì là cầm kiếm mà đứng, trên mặt nhưng không có một tia thư giãn. Vâng. Quả nhiên nhưng vào lúc này, kia cho bụi đầy trời trong hố sâu, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi đỉnh. Chương 613, Lôi đỉnh thiên bạo. Vâng. Kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp lấy cho bụi toàn bộ xua tan. Tiếp lấy một đạo toàn thân bao trùm lấy kinh khủng màu lam lôi đỉnh thân ảnh liền xuất hiện đám người tầm mắt phía trên. Giờ phút này đạo thân ảnh rõ ràng có chút chật vật, tóc hai rối bời, trên người áo bào vỡ vụn không chịu nổi. Thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt lại như là một đầu phát điên hung thú, tràn đầy mãnh liệt tức giận. Tại trong mắt, còn không ngừng có lôi đỉnh hiện lên. Công kích linh hồn, ngươi làm sao lại có như thế cường đại linh hồn? Hạ Long Nguyên nhìn về phía Tử Niên chất vấn. Tử Niên lại là một tiếng cười khẽ. Thế nào, tư vị như thế nào, có muốn hay không thử lại lần nữa? Tử Niên cười lạnh nói. Nói xong liền trực tiếp thôi động Thương Long Chi Nhãn. Hạ Long Nguyên thân thể rõ ràng run lên. Không đi qua lần này nhưng không có như lần trước đồng dạng ôm đầu cùng thiếu. Ngươi thật cho là ta một điểm phòng bị đều không có, mặc dù ta không biết linh hồn của ngươi vì cái gì cường đại như thế, nhưng là của ngươi linh hồn công kích không gây thương tổn được ta, ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ dùng không đến thứ này, không nghĩ tới thế mà thật đúng là dùng tới. Hạ Long Nguyên lạnh lùng nói, lần này lao tổ để cha hắn hoàng ban thưởng cho hắn đồ vật. Không phải cái khác, đúng là hắn một mực tha thiết ước mơ thất sắc linh lôi dịch. Loại này chất lỏng không ngừng ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, có thể giúp người đột phá tu vi. Sẽ còn đản sinh ra một tia bảy sắc linh lôi, có thể đối linh hồn có nhất định phòng ngự tác dụng. Ngay từ đầu Hạ Long Nguyên không có phòng bị, chúng Tử Niên công kích linh hồn. Bây giờ ăn một lần thua thiệt, hắn không có khả năng lại tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Tử Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng không có một tia ngoài ý muốn. Đối với một cái đế hoàng hoàng thất coi trọng nhất hoàng tử mà nói, có được linh hồn phòng ngự thủ đoạn, không có chút nào đủ là lạ. Cho nên hắn cũng không có trông cậy vào, bằng vào linh hồn thủ đoạn giết chết Hạ Long Nguyên. Bất quá có linh hồn phòng ngự thủ đoạn Hạ Long Nguyên, lần này chỉ sợ muốn khó đối phó hơn nhiều. Tự nhiên, ta lúc đầu không có ý định vận dụng ta lôi đỉnh chi lực, bởi vì ta một khi vận dụng, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bất quá bây giờ ngươi chọc giận, ta muốn để ngươi minh bạch, đắc tội ta Hạ Long Nguyên hạ chàng đến cùng có bao nhiêu thảm. Hạ Long Nguyên trong mắt lôi đỉnh chi lực bộc phát. Một cỗ kinh khủng lôi đỉnh từ trên người hắn buộc phát ra. Theo cỗ này lôi đỉnh tuôn ra, bốn phía bị lôi đỉnh đánh trúng địa phương, toàn bộ nổ tung. Cương đại khí tức cuồng bạo, trực tiếp từ Hạ Long Nguyên trên thân buộc phát ra. Lôi đỉnh thiên bạo áo nghĩa. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Hạ Long Nguyên lĩnh ngộ lôi đỉnh áo nghĩa lại là lôi đỉnh thiên bạo. Lôi đỉnh thiên bạo áo nghĩa thế nhưng là thập phần cường đại áo nghĩa. Loại này áo nghĩa chính là lôi thuộc tính thượng đẳng áo nghĩa. Một khi thi triển, uy lực to lớn vô cùng. Tứ Niên, tiếp xuống liền để ngươi cảm thụ một chút lôi đỉnh phẫn nộ đi. Hạ Long Nguyên hét lớn một tiếng.

kia là cỡ nào phân lượng. Công tử tựa hồ đối với Bồng Lai Thượng Tiên cũng không chào đón, chẳng lẽ công tử không có ý định tiến lên bái kiến bái kiến. An Ảnh nhìn thấy Tử Niên thế mà thờ ơ đứng ở chỗ này, hiển nhiên có chút kỳ quái. Muốn gia nhập Bồng Lai người, nhìn thấy có Bồng Lai cường giả ở đây, đều sẽ lựa chọn tiến lên tiếp một chút. Nếu là thật sự thắng được Bồng Lai Thượng Tiên thích, trực tiếp thu làm đồ đệ. Đây tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Thế nhưng là vừa rồi đến bây giờ, Tử Niên nhìn về phía những này Bồng Lai các cường giả ánh mắt bên trong căn bản không có một tia kính ý. Cái này để An Ảnh hơi kinh ngạc. Có cái gì tốt tiếp, ngươi cảm thấy ta đầu tiên là liếm láp trên mặt đi, bọn hắn sẽ phản ứng ta, đối ta có ấn tượng tốt. Tử Niên lại là cười hỏi ngược lại. Hắn thực sự nói thật. Đã những này Bồng Lai người trong lòng xem thường bọn hắn, như vậy ngươi coi như lại túi đầu không lưng cũng đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm xem thường. Lại nói Tử Niên là xin thuốc, cũng không phải thật bái sư. Đương nhiên sẽ không đối bọn hắn có thể lấy lòng. Giống như cũng thế. An Ảnh tựa hồ cảm thấy Tử Niên nói có đạo lý. Bất quá lại cảm thấy không có đạo lý. Nếu như ngay cả tiếp đều không làm, không phải càng thêm để Bồng Lai cường giả đối với hắn phản cảm sao. Siêu. Ngay tại An Ảnh không hiểu lúc. Hai thân ảnh nhưng từ nơi xa bay tới. Vững vàng rơi vào bong tàu bên trên. Một người trong đó chính là Đông Hải Thương Hội ông lão quản gia. Mà đổi thành một cái thì là một cái giống như cột điện nam tử. Nam tử này mặc trên người màu đen thiết giáp, làn da ngăm đen, trên người xương cốt đều như là làm bằng sắt. Cho người ta một cô vô cùng cường đại cảm giác. Bất quá xác thực, tu vi của hắn không thấp, đã đạt tới cựu tinh thể thánh đỉnh phong. Vị này là An Long thuyền trưởng, cũng là đại bá ta. An Ảnh tại Tử Niên bên tai nói. An Long thuyền trưởng cùng lão giả vừa xuất hiện, liền đi tới kia năm vị Bồng Lai cao thủ trước mặt, hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Lão giả kia chỉ là ân một chút, liền không tiếp tục để ý. An Long thuyền trưởng cùng lão giả thấy thế, cũng không có chút nào sinh khí, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Không đủ kia An Long thuyền trưởng lại hướng về Tử Niên đi tới. Chính xác tới nói, là hướng về Tử Niên bên cạnh An Ảnh đi tới. Hồ nháo, ngươi tới nơi này làm cái gì, nhanh xuống dưới. An Long đối An Ảnh quát lên. Đại bá, ta đã thân là Đông Hải Thương Hội hội trưởng nữ nhi, sắp tiếp quản thương hội, kia trong thương hội mặt mỗi cái bộ môn ta đều hẳn là tiếp xúc một chút, hiện tại những ngành khác ta đều đã tiếp xúc qua, duy chỉ có cái này Hắc Long thuyền ta không có quen thuộc, cho nên ta muốn nếm thử một chút. An Ảnh mở miệng nói ra. Không được, lần này tuyệt đối không được. An Long lại là nghiêm khắc nói. Tử Niên nghe được An Long, cũng lập tức minh bạch An Long ý đồ. Rất hiển nhiên cái này An Long thuyền trưởng là biết tên kia ngũ tinh chiến thánh bản tính, cho nên này mới khiến An Ảnh xuống thuyền. An Ảnh, ngươi vẫn là Tử Niên cũng liền bận bịu khuyên giải nói. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị một thanh âm cắt đứt. An Long thuyền trưởng, đã con gái người ta nguyện ý lưu lại liền để nàng lưu lại đi. Vừa vặn ta thiếu một cái thị nữ, không bằng liền để hắn phục thị ta như thế nào. Chỉ gặp ngũ tinh chiến thánh cường giả một mặt ý cười đi tới. Thế nhưng lại An Long thuyền trưởng lập tức nhướng mày. An Ảnh cũng là biến sắc. Giờ phút này nàng coi như có ngốc cũng nhìn ra cái này ngũ tinh chiến thánh đối nàng mưu đồ làm loạn. Nếu là hắn thật đi làm cái này ngũ tinh chiến thánh thị nữ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không có ý tứ, vị huynh đệ kia, nàng là thị nữ của ta, thuyền trưởng chắc hẳn không chỉ một vị thị nữ đi. An Long thuyền trưởng cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, có phải hay không An Long thuyền trưởng? Tử Niên lại tại giờ phút này vừa cười vừa nói, bước ra một bước, rất là tự nhiên ngăn tại An Ảnh trước người. Vâng vâng vâng, Mạc công tử, chúng ta trên thuyền thế nhưng là vì mỗi một vị hành khách trang bị chuyên môn thị nữ, một hồi ta liền đưa nàng cho ngài gọi tới. An Long liền vội vàng cười nói, coi như hắn là thể thánh đỉnh phong, đối mặt cái này ngũ tinh chiến thánh thanh niên, hắn vẫn như cũ đến khách khách khí khí. Bởi vì một khi đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Đồng Lai. Mà bọn hắn Đông Hải Thương Hội, làm sao có thể cùng Đồng Lai so sánh? Hừ, hắn là cái thá gì, ta hôm nay liền muốn thị nữ của hắn làm thị nữ của ta. Cái này gọi Mạc công tử thanh niên lập tức bất mãn nói. An Long cùng An Ảnh lông mày lập tức nhíu càng sâu. Tử Niên ánh mắt cũng là ngưng tụ. Không nghĩ tới cái này còn không có lái thuyền, đều đã dẫn phát xung đột. Cái này Đồng Lai tử đệ thế mà cao ngạo đến loại trình độ này. Mạc Thiên, không cho phép hồ nháo. Ngươi quên chúng ta môn quy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Mở miệng người chính là năm người kia bên trong mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này tướng mạo 10 phần động lòng người, dáng người cũng là tương đương hoàn mỹ. Coi như mặc rộng rãi bạch bào, như trước vẫn là che không được nàng thướt tha dáng người. Tại trên người nàng, còn có một cỗ mở mịt dục tiên khí chất. Không thể không nói, nàng đúng là khó gặp mỹ nữ. Điểm này,